Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trực lùi. Rồi sau, khắc nào mà là một con ngựa lấy đà xe dướn lên và tới bờ bên kia trong những tiếng gầm rú, chiếc cầu kêu lắc rắc sau xe tưởng như gãy đổ. Khi hai bà cháu lòng vòng tìm được tới nhà của ông thầy người Thái, bóng tối cũng đã tan dần, trời cũng đã tờ mờ sáng. Căn nhà của ông ta nằm ở sâu trong một ngôi làng, kiến trúc kiểu cũ chưa bị dỡ bỏ đi. Con đường chật hẹp, trước cửa thì treo lủng lẳng, phất phơ một cây cau, mảnh vỏ trái cây hay là xác chuột chết. Một cơn gió thổi qua, khắp con ngõ nhỏ đậm đặc mùi xú uế. Tần Lam lấy tay bịt mũi, khó khăn lắm mới có thể thở được bình thường. Cô đi theo sau lưng của bà đến thư phòng của ông thầy, bốn bên tường treo đầy những bức họa tự. Còn có cả mấy thanh kiếm gỗ đào nữa. Căn phòng thì trống không, ngoài một chiếc bàn và một chiếc ghế ra thì không có quyển sách nào cả. Trên mặt bàn đặt một lư hương, ông ta thắp một nén nhang rồi sau đó bảo hai người ngồi xuống chiếc ghế trước lư hương. Rồi bắt đầu rải ra nền một bọc đất cát tơ mịn. Ông lão cũng ngồi trước mặt họ rồi lẩm nhẩm đọc những từ gì đó. Mùi đàn hương sộc mạnh vào mắt mũi, khói hương đậm đặc khiến cho cô đành nhắm mắt lại, hít thở một cách thận trọng, ý thức dần dần trở nên một cách mơ hồ. Bây giờ hãy tưởng tượng ra khuôn mặt của người đang ám ảnh trong tâm trí của cô. Trong ánh đèn mông lung, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô phản chiếu trong chiếc gương trên bàn. Cô bắt đầu cảm thấy nặng nề, khuôn mặt trong gương bỗng méo mó, song thị giác lại hết sức rõ ràng. Không biết từ lúc nào một khuôn mặt khác cũng đã xuất hiện trong gương. Khuôn mặt trắng nhợt một cách mờ mờ ảo ảo, mái tóc dài buông trước trán, có thể nhìn thấy rõ mấy cái lọn vàng, còn cả mấy lọn màu tím lịm. Chính là cô ta. Tần Lam nghe thấy tiếng hát văng vẳng ở bên tai, tiếng hát ngày càng lớn, kèm theo tiếng phụ nữ khóc nỉ non khiến cho cô rùng mình. Cô mở mắt chớp chớp lấy mấy cái, nghĩ rằng mình đang vừa mơ. Nhưng kỳ lạ, tiếng hát vẫn cứ vang lên như vậy. Cô cấu vào tay của mình mấy cái. Không, cô không mơ. Sợ đến mức cả người lạnh toát. Lại cô lắng tai nghe, vẫn là tiếng hát kèm theo tiếng khóc nỉ non như vậy. Cô đờ người trên ghế không có dám động đậy, miệng thì liên tục Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng hát bỗng liền chấm dứt. Cô ta cũng không tiếp tục khóc lóc nữa. Nhưng vừa dứt được khoảng vài giây, tiếng người cười khanh khách ghê rợn lại vang lên một cách ma mị, xoáy vào tai của cô. Hai bàn tay thì dính đầy máu tươi bất chợt cào lấy cô. Ông thầy vớ lấy lá bùa kẹp chặt lại, dùng khí thổi lửa, luồng lửa phun ra sáng loà. Bàn tay ghê tởm kia buông cô ra, rụt lùi lại. Cô bật ngã ra đằng sau, đè lên chân của người vừa cứu mình. Ông ta cầm cành liễu vẫn còn ngát lọc, vẩy nước thánh quanh vòng người rồi bắt đầu chiêu hồn. Ông đã cố gắng mở cửa âm để mời hồn về, tay cầm sẵn một chiếc chuông nhỏ treo. Hồn về chuông sẽ rung lên và sẽ nhìn thấy luồng khí trong chốc lát. Đột ngột, chuông rung lắc dữ dội, gió lớn thét gào, một bóng người lòa xòa tóc tai hiện ra trước mắt. Tiếng thét lớn của ông thầy như là dội từ dưới huyệt lên, the thé chẳng kém gì tiếng kêu của đàn bà. Thốt nhiên từ kẽ răng vị khách, hồn thoát ra một thứ tiếng kêu không phải là cười, không phải là khóc, mà cũng không phải là tiếng người, không phải là thú hay là tiếng quỷ quái, mà là có đủ các thứ tiếng kia. Thoát một bước, ông đã nhảy vào giữa chỗ đất phép, nắm lấy quai đèn và đứng lặng ở đó. Mấy nhánh tỏi lăm lằm trong tay, ông quay mình lại vung cái gậy lớn cứ nhè nhè phía sau mà phang. Bóng trắng thì gào rú đau đớn, cố kết lao vào giằng xé ông. Ông đứng được một lúc thì cũng đã ngã quỵ xuống, ngã gục trên đám đất thánh, ngay bên cạnh Tần Lam. Ông lại vạch một hình ngũ giác nữa quanh ba người. Trong khi ấy thì ông đã thở đều cho lại sức, rồi ra hiệu cho bà ngoại của cô. Mỗi người ngồi cạnh một bên đèn, ánh sáng chiếu lên hai khuôn mặt hãi hùng và kinh khiếp. Ông thầy thì nước mắt tầm tã, quần áo thì rách mướp, máu me nhễ nhại, bàn tay với cánh tay đầy những vết thương. Ánh nắng mặt trời sáng chói chiếu qua cửa sổ và bên trong, song không mang lại được một chút hơi ấm nào cả. Trong không gian thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách tách của những ngọn nến đang cháy không ngừng múa may, khiến cho người ta phải giật mình run lên cầm cập. Ông thầy lần tìm được nắp của chiếc hòm. Trên đó chỉ còn sót lại một nửa mảnh bùa cũ kỹ đã không còn phân biệt nổi là màu gì. Các mép giấy quăn cả lại, ông đã lẩm bẩm vài câu chú, phóng lá bùa ghim trong không trung, lên đỉnh đầu của bóng ma kia. Nó xòa cháy bùng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net